hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, Hoang dại vườn bách thú khí cầu, chương 791, Hoang dại vườn bách thú khí cầu Diệp Sùng, Điền Lập, Tiểu Tề, Hùng, Báo, Lang, Bạch Vi vẫn luôn kiêng kỵ Diệp Sùng, không chỉ có bởi vì đối phương bao tay trắng, càng bởi vì, bao tay trắng bên trong, dường như có vô cùng vô tận đạo cụ. Nàng nhìn trước mắt này ba người, chỉ tự hỏi một giây, xoay người liền chạy, Diệp Sùng quát lạnh một tiếng, truy, Điền Lập cung Tiểu Tề tả hữu giáp công, đuổi theo Bạch Vi nhảy xuống triền núi, chiều rừng rậm chỗ sâu trong trốn. Nàng tuy rằng trải qua ba lần mê cung tăng lên, nhưng chân cẳng lực lượng rốt cuộc muốn so người bình thường nhược. Thực mau đã bị tốc độ kỳ mau Điền Lập đuổi theo. Không được chạy, Điền Lập ra sức nhào hướng nàng, bắt lấy nàng vai, Bạch Vi đột nhiên dừng lại, trở tay ném qua đi, trên cổ tay vồ mồi kiện không nghiêng không lệch dán ở Điền Lập trên ngực. Điền Lập kinh ngạc mở to hai mắt, không đợi nói chuyện, cả người nháy mắt biến mất, đi theo phía sau Tiểu Tề sửng sốt, ngơ ngác nhìn Bạch Vi, người bản năng thật là thú vị, Bạch Vi chiều hắn cười cười, thấy ta chạy. Liền chắc hẳn phải vậy đuổi theo, cũng bất động động não, ta rốt cuộc là cái gì động vật. Tiểu Tề sắc mặt tái nhợt, lui về phía sau nửa bước, Bạch Vi khóe miệng mỉm cười, cho nên, ngươi rốt cuộc là cái gì? Diệp Sùng tựa quỷ mị giống nhau, từ Bạch Vi phía sau đi ra, chậm rãi hỏi, ngoặc kép, sư tử, hùng, vẫn là tượng. Bạch Vi nhăn lại mi, cảnh giác chậm rãi xoay người. Một mặt là Tiểu Tề, một mặt là Diệp Sùng, nàng trước sau đường đi, đều bị phá hỏng, nơi xa có tiếng bước chân vội vàng tới gần, là Dư Triều Huy cùng A Long tới rồi. Thanh âm mơ siêu Bạch Vi ngữ điệu sâu kín nói. Vô luận ta là nào một loại, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thắng khả năng sao? Các ngươi, chỉ còn hai người. Diệp Sùng cười lạnh, liền tính thưa ta một người, cũng chỉ có thể là ta thắng. Hắn giơ tay búng tay một cái. Tiểu Tề lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không, không cần, cầu xin ngươi không cần. Diệp Sùng không biết sử dụng cái gì đạo cụ. Tiểu Tề thân thể bắt đầu bành trướng. Tựa như thổi trướng khí cầu giống nhau. Càng ngày càng cổ, càng lúc càng lớn. Bạch Vi khó có thể tin nhìn một màn này. Tuy là nàng đem Diệp Sùng tưởng thành một cái không chuyện ác nào không làm ma quỷ, cũng vạn không nghĩ tới, hắn thế nhưng tàn nhẫn đến đem một cái sống sờ sờ người làm thành đạo cụ. Không cần hiểu lầm, này kỳ thật là một cái phi thường tốt đạo cụ. Diệp Sùng mỉm cười nhìn phồng lên đến không ra hình. Người Tiểu Tề, nhẹ nhàng bâng quơ, không có bất luận cái gì thống khổ, là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn biến thành khí cầu. Sau đó khinh phiêu phiêu bay lên tới, bay lên tới. Dễ như trở bàn tay thông qua một cái hà, một ngọn núi, Tiểu Tề đương nhiên phi không đứng dậy, rừng rậm cây cối dày đặc, hắn bị chật vật tạp trụ, quần áo nứt toạc, làn da bị căng đến cực mỏng, sáng lấp lánh, phía dưới hãy còn thấy màu xanh lá mạch máu. Bạch Vi sắp nhìn không tới Tiểu Tề đâu, chỉ có thể nghe thấy hắn kêu thảm, khóc cầu, ngươi có thử qua tìm kiếm trò chơi đạo cụ Bắc sao? Diệp Sùng đi đến Bạch Vi bên người, thân mật ở nàng bên tai nói, nếu không có, vậy ngươi nhất định phải thử một lần, bởi vì phi thường thú vị, cùng với nói là bác, không bằng nói là trò chơi giao cho phụ gia giá trị. Tỉ như cái này khí cầu, nếu gặp được cực nóng vật thể, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Bạch Vi sắc mặt khẽ biến, nâng lên thủ đoạn, dồn dập hạ lệnh, mau lui lại. Thối lui, Dư Triều Huy, A Long, các ngươi không cần lại đây. Nói còn chưa dứt lời, nàng bị Diệp Sùng mạnh mẽ thít chặt cổ, trực tiếp kéo đi. Diệp Sùng đồng thời chiều nơi xa vứt ra cái gì, mang theo hỏa tinh, lại mang theo mũi nhọn, thế không thể đỡ bay về phía người nọ thể khí cầu. Bạch Vi theo bản năng nhắm mắt lại, oanh, thật lớn bạo trá tiếng vang triệt khắp rừng rậm. Giống như dẫn bạo thành ngàn thượng trăm cái hydro khí cầu. bụi cây cây cối toàn bộ hừng hực bốc cháy lên. Bạch Vi mở to mắt, chỉ nhìn đến nơi xa một mảnh biển lửa. Tấu chương xong, hết chương.